Hồng Anh Ký, chương 499, Hoa Sơn Du Ký, 6. Góc truyện audio.com. Lại nói A Phi nghe được cái kia thập trưởng lão một trong dĩ nhiên tính mặc. Mà thiện dùng thương pháp, trong lòng nhất thời hơi động, Ninh Trung Tắc nhưng là cười nói. Cùng ngươi nghĩ tới không giống, hắn không phải là mặc bất ngữ. A Phi cười cợt, đạo âm thanh là, Ninh Trung Tắc nói tiếp. Cái kia một trận đại chiến chúng ta chính là không đề cập tới. Thập trưởng lão bị Ngũ Nhạc kiếm phái thiết kế vây chết ở bên trong hang núi. Cũng bởi vậy lưu lại hối lỗi nhai rất nhiều tuyệt học cùng tinh diệu kiếm pháp. Việc này giang hồ đều biết, chỉ là chàng đại chiến kia sau đó. Nhật Nguyệt Thần Giáo và bọn ta Ngũ Nhạc kiếm phái ân oán liền càng ngày càng lợi hại. Không ít có thân nhân bằng hữu chết ở chàng đại chiến kia. Sau đó còn đi đối phương môn phái trả thù, lúc đó giang hồ cũng đúng hỗn loạn không thể tả, mỗi ngày đều có bị giết chết chém tổn thương, cái kia tính mặc trưởng lão kỳ thực có một cái đệ đệ. Cùng hắn đồng dạng tu luyện thương pháp, võ công cũng đúng cực cao, bất quá người này cùng ca ca không giống nhau, cũng không có gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, chủ yếu là hành vi lang thang, không muốn bị giáo quy ràng buộc. Bởi vậy liền là một cái hải tặc, hoành hành giang hồ, hắn tuy không vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng bởi vì có một cái thần giáo trưởng lão ca ca. Bởi vậy cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng đúng rất có giao du. Ai nha, hắn chính là mặc bất ngữ, A Phi hưng phấn nói. Thu Phong Vũ kinh ngạc nói, Ninh phu nhân vẫn không có nói sao, ngươi tại sao liền ăn nói linh tinh, A Phi nói, nhà ta trưởng môn đã nói. Năm đó mặc bất ngữ sư thúc đã từng làm hải tặc. Sau đó mới bị chức nhâm trưởng môn cho thu phục, hắn mới cải tà quy chính vào chúng ta trường thương môn. Bởi vì võ công cao cường mà liệt vào trưởng lão, nửa đời sau chuyên làm việc tốt, Ninh Trung Tắc cười nói. Không sai, không sai, đầu ngươi thông minh, một điểm tức không, người này chính là mặc bất ngữ. A Phi cười hì hì, chợt nghiêm mặt nói. Kính xin nữ hiệp tiếp tục chỉ giáo. Ninh Trung Tắc nở nụ cười. Cũng không để ý tiếp tục nói. Này mặc bất ngữ nghe nói chính mình ca ca chết ở Hoa Sơn. Hơn nữa giang hồ nghe đồn cũng chết với âm mưu quỷ kế. Chính là giận không nhịn nổi đến Hoa Sơn trả thù. Khi đó phái Hoa Sơn cao thủ tử thương vô số. Cũng không có bao nhiêu dư lực tới đối phó những trả thù này người. Đặc biệt là mặc bất ngữ võ công rất tốt, phái Hoa Sơn ngược lại là bị hắn giết mấy cái võ công không sai đệ tử. Hắn còn ngăn chặn Hoa Sơn sơn môn, lớn tiếng chửi bới, muốn phái Hoa Sơn giao ra hung thủ bằng không vẫn tiếp tục giết vân vân. Thế này tình hình, Hoa Sơn một tên ẩn cư đã lâu tiền bối không nhịn được ra tay. Giáo huấn mặc bất ngữ một đốn. Này tiền bối nhiêu a, mặc bất ngữ võ công hẳn là cũng không kém hơn ca ca hắn đi. Ca ca hắn là ma giáo trưởng lão, mặc bất ngữ võ công cũng đúng vẻn vẹn kém hơn thơ ngũ tuyệt cấp bậc. Có thể giáo huấn mặc bất ngữ tiền bối tất nhiên cũng đúng võ công cực cao. A Phi nói, Ninh Trung Tắc gật gù, nói, vị này Hoa Sơn tên của tiền bối gọi là Đoàn Tử Vũ. Võ công của hắn là cực cao. Thế nhưng phẩm hạnh giống như vậy, phần lớn người đối với hắn không thích, bởi vậy người này cũng không ở trên giang hồ cất bước. Chính là ẩn cư ở sau núi nơi nào đó, khi đó hắn tuổi chừng cũng có 60, 70, A Phi nghe được sững sờ, thầm nghĩ Đoàn Tử Vũ danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc a. Thế nhưng nhất thời không nhớ được là tại cái võ học nào hệ thống. Ninh Trung Tắc nói tiếp. Cái kia Đoàn Tử Vũ Đoàn tiền bối kỳ thực là Hoa Sơn bất thế gia đại cao thủ. Một thân công phu xuất thần nhập hóa, học võ công càng là khó phân cực kỳ. Bắc Minh Thần Công, Lăng Phong Ba Vi Ba, Cửu Âm Chân Kinh, Độc Cô Cửu Kiếm, Lục Mạch Thần Kiếm chờ chút đều có trải qua. Lúc trước hắn chính là dùng một bộ Độc Cô Cửu Kiếm đánh bại mặc bất ngữ. Đồng thời tại trên thân của hắn sử dụng kiếm pháp khắc lại mấy cái nhục nhã hắn tự. Nếu không nói này Đoàn Tử Vũ Đoàn tiền bối không làm cho người hỉ. Võ công của hắn tuy cao thế nhưng tính cách thiên về tàn nhẫn. Thù dai mà hẹp hòi. Ai, ta bố trí Hoa Sơn tiền bối không phải, nhưng là ta không đúng. A Phi nhưng là nghe được trợn mắt ngoác mồm, tặc lưỡi nói, mẹ trứng, Độc Cô Cửu Kiếm, Cửu Âm Chân Kinh, Lục Mạch Thần Kiếm, hắn hay là người sao? Đây không phải là người, là nhân vật chính a, Thu Phong Vũ cũng đúng không có gì để nói. Ninh Trung Tắc nói tiếp, Mặc Bất Ngữ bị sau khi đánh bại bỏ chạy Hoa Sơn. Sau đó ta nghe nói hắn lại gặp phải các ngươi Trường Thương Môn chức nhâm trưởng môn. Hai người luận võ luận bàn một trận, Mặc Bất Ngữ lại thua với các ngươi trưởng môn. Lúc này Mặc Bất Ngữ tổn thương xong chưa? A Phi trong lòng hơi động, Ninh Trung Tắc cười nói. Ngươi hỏi đến thực sự là điểm quan trọng. Giọt lên, Mặc Bất Ngữ bị đoàn tiền bối sau khi đánh bại. Một thân đều là tổn thương. Tổn thương không thật liền bị bọn ngươi trưởng môn gặp gỡ. Chỉ là lúc đó cũng không biết tại sao. Mặc Bất Ngữ thua với bọn ngươi trưởng môn, nhưng là thua tâm phục khẩu phục. Theo ta được biết, lúc đó các ngươi trưởng môn cũng không có lợi dụng thương thế hắn mà ra tay. Mà là dùng một loại văn đấu biện pháp, triệt để thuyết phục Mặc Bất Ngữ. Nói đại khái cũng đúng các ngươi thương pháp trên chiêu số võ công. Hai nhân khẩu nói khoa tay. Ân, lại như là các ngươi player ngày hôm nay tại Hoa Sơn trên đỉnh ngọn núi làm như nhau. Trong đó nội tình ta là không rõ ràng, thế nhưng Mặc Bất Ngữ sau đó cải tà quy chính, gia nhập các ngươi Trường Thương Môn, cuối cùng thành Trường Thương Môn trưởng lão. A Phi nghe đến mê mẩn, nửa ngày mới nói, nguyên lai ông lão kia còn có loại này chuyện cũ. Vẫn chưa xong đây, Ninh Trung Tắc nói tiếp, ngày đó Mặc Bất Ngữ bị đoàn tiền bối đánh bại cũng khắc chữ nhục nhã. Chuyện này hắn là không quên được. Mặc dù là hắn cải tà quy chính, cũng vẫn như cũ đối với đoàn tiền bối lòng sinh oán hận. Nghĩ phải như thế nào trả thù, đó là, A Phi đạo, đổi làm ta cũng không quên được, nhất định nghĩ một biện pháp tìm về bãi. Ninh Trung Tắc than thở, đoàn tiền bối người này võ công tuy cao, thế nhưng phái Hoa Sơn rất ít đề cập hắn, cái là bởi vì người nọ phẩm hạnh không cho với chính phái. Cái kia Mặc Bất Ngữ bởi vì bại bởi Độc Cô Cửu Kiếm. Liền xin thề sáng chế một loại có thể khắc chế Độc Cô Cửu Kiếm võ công. Càng nếu muốn biện pháp đến suy yếu phái Hoa Sơn. Ân, hiện tại ta nghe ngươi vừa nói như thế. Hắn ngày đó đưa ngươi từ phái Hoa Sơn cho tới bọn họ Trường Thương Môn. Hay là cũng có tâm tư này. A Phi nghe xong lời ấy nhất thời sững sờ. Sau nửa ngày vỗ bàn một cái. Nói. Thì ra là như vậy, ta còn đúng là ngày ấy là chính ta không cẩn thận hắn đạo. Không hề nghĩ rằng hắn đã sớm ở trong lòng tồn tâm tư này. Thấy ta là Hoa Sơn đệ tử liền hung hăng đem ta ra bên ngoài khuyến khích. Kết quả cho ta lấy một cái phản phái kết cục, lão già coi là thật là đáng ghét đến cực điểm. Ninh Trung Tắc cười nói, ngươi cũng không muốn tức giận như vậy, đạt được chỗ tốt còn không phải ngươi. A Phi cả giận nói, đây là hai chuyện khác nhau, hắn truyền cho ta này mấy cái phá chiêu số nơi nào có thể đối phó Độc Cô Cửu Kiếm. Ta ngược lại thật ra gánh vác số âm danh vọng đi rồi hơn nửa quyển sách. Bị NPC cùng player cười nhạo, đến nay không ngóc đầu lên được, bực này tổn thất tinh thần tìm ai bồi đi, không được, ngày khác nhất định đi tìm hắn tính sổ. Ninh Trung Tắc cười nói. Cái kia chính là thiếu hiệp chuyện của ngươi, liên quan với Mặc Bất Ngữ ta cũng đại khái chỉ biết là những này. Hay là đối với thiếu hiệp ngươi có thể có trợ giúp? A Phi nhưng là đứng lên đến cảm kích nói, nữ hiệp giúp ta rất nhiều, kỳ thực ta cũng biết, ngươi lời nói này đối với ta mặt sau nhiệm vụ rất nhiều trợ giúp. Bất định ta có thể từ lão nhân kia nơi nào lại trộn lẫn chút chỗ tốt đến. Lần này nhưng là đa tạ. Hắn sâu sắc thi lễ, Ninh Trung Tắc mau mau đáp lễ nói, thiếu hiệp không cần khách khí, nếu là hữu tâm, ngày khác lại có thêm trùng nhi tin tức, có thể muốn nói cho chúng ta hai mẹ con, để chúng ta một giải nhớ nhung tâm tình. A Phi nói, nếu là nữ hiệp muốn gặp lệnh Hồ Sung, ta có thể dẫn đường. Ninh Trung Tắc khoát tay áo một cái, nói, ta xin thề kiếp này sẽ không tái xuất Hoa Sơn phía sau núi. Đi ra ngoài chính là giang hồ, ở lại chỗ này chính là sinh hoạt, thiếu hiệp hảo ý ta chân thành ghi nhớ. A Phi nghe được trong lòng cảm giác khó chịu, chỉ là đáp ứng rồi không nói nữa. Ninh Trung Tắc lại đứng lên nói, y như nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta liền cũng không ở thêm thiếu hiệp ngươi. Trong lời nói dĩ nhiên là muốn đưa khách, A Phi hữu tâm và bọn nàng tại nhờ một chút. Thế nhưng nhân gia y như đã nói như vậy rồi cũng không tiện mạnh mẽ lưu lại. Chính là chỉ có thể đứng dậy cùng với cáo biệt. Hai người nghề này cũng coi như là có chút thu hoạch. Đặc biệt là liên quan với A Phi liên quan với Mặc Bất Ngữ tình báo. Đầy đủ phía sau hắn đi đào móc thời gian rất lâu. Đưa đến Thảo ngoài phòng. Lâm xoay người trước, Ninh Trung Tắc bỗng nhiên nói. Nếu là đến phía trước núi, thầy hắn có thể đề cập một câu, như vậy thiếu hiệp ngươi còn có thể từ trong tay hắn thu được một ít khen thưởng. Nói xong lời này Ninh Trung Tắc chính là phất tay xoay người. Và Nhạc Linh San một chỗ trở lại Thảo trong phòng, A Phi cùng Thu Phong Vũ ở lại một hồi, rất vui sướng thức đến Ninh Trung Tắc trong miệng hắn hẳn là chính là Nhạc Bất Quần. Này toàn gia sinh hoạt thực sự là quá phức tạp, cuối cùng. Há lại là một cái giang hồ ân oán có thể nói rõ ràng. Nơi có người liền có ân oán địa phương thì có giang hồ, hiện tại cả nhà bọn họ nhân tại cùng một ngọn núi. Lại không gặp gỡ nhau, này có phải là liền không tính là có ân oán, không tính là giang hồ cơ chứ? A Phi không biết đáp án, hắn chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút trầm trọng, Hồng Anh ký. Mẹ! Thảo trong phòng Nhạc Linh San nhìn Ninh Trung Tắc, nhưng là thở dài, nói, ngươi muốn hạ sơn sao? Nhạc Linh San lắc lắc đầu, nói, ta sẽ không xuống núi, ta cũng không muốn đi thấy hắn, chỉ là nghe nói hắn từ địa lao đi ra, ta, Ninh Trung Tắc thở dài nói, đứa ngốc, ngươi này lại là hà tất, hắn phụ ngươi giết ngươi, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Bây giờ mặc dù là từ địa lao đi ra, muốn lại đi dàn vặt cái gì giang hồ, cái kia cũng đều là chuyện của hắn, ngươi coi như hắn chết rồi chính là rồi. Nhạc Linh San cúi đầu không nói, hồi lâu mới nói, ta rất cảm tạ đại sư ca đem hắn chăm sóc nhiều năm như vậy. Vì năm đó ta một câu nói, đại sư ca thực sự là chịu không biết bao nhiêu khổ. Lần này hắn từ địa lao đi ra. Nếu là đi tới trước đường xưa, chết rồi cũng không tiếc, ta chỉ lo lắng những người khác vì đó mệt mỏi. Ninh Trung Tắc trầm mặc một hồi, nói, ta liền biết, cái kia số khổ A Phi vừa đến, bọn ta đích ngày yên tĩnh liền đến đầu. Thôi, đừng đích bọn ta cũng làm không được, ngươi mà đến hậu sơn tìm Phong Thái Sư Thúc, đem chuyện này và hắn nguyên bản nói rồi. Ngày sau hắn đối đầu Đông Phương Bất Bại hoặc là Nhâm Ngã Hành cũng có chuẩn bị tâm lý. Phải, Nhạc Linh San nói, Ninh Trung Tắc thở dài nói. Cũng còn tốt Phong Thái Sư Thúc và bọn ta cùng ở phía sau núi. Lấy võ công của hắn trí tuệ, hay là có thể vì Hoa Sơn lắng lại một hồi đánh cướp đi. Trùng, ai, Trùng Nhi, Cách Trương.